Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 390 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trường đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 390 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2046. Trong đám đông, năm nhân gầy còm bị Tông Thanh nhìn trúng. Sắc mặt chợt đổi, trở nên khó coi. Nhưng hắn cũng rất là ngông cuồng. Thấy mình bị bại lộ hành tung, cũng dứt khoát không trốn tránh, mà chắp tay bước ra. Tông phó điện chủ xin thứ lỗi, vừa rồi là tài hạ lỡ lời. Nếu hai vị điện chủ đảm bảo, vậy đương nhiên ta tin hai người. Cục diện hiện nay là ly trứng chọi đá. Tông Thanh đã nói rõ ràng, người ngoài cũng không thể nào bắt hắn thề độc gì. Muốn vào động phủ chỉ có một lựa chọn là tin vào lời của Tông Thanh. Vì vậy, nam nhân gầy còm xem xét tình thế, nhanh chóng, miễn cưỡng đồng ý. Nghe hắn nói như vậy, Tông Thanh cười hài lòng rồi nhìn xung quanh. Nếu còn có bằng hữu nào nghi ngờ, vậy cứ nói ra đi, Tông Mổ có thể giải đáp cho mọi người. Toàn trường yên lặng, Tông Thanh gật đầu hài lòng. Tốt! Xem ra các vị đều đã có chuẩn bị rồi. Như vậy đi, chuyện này không nên kéo dài, chúng ta chuẩn bị hành động thôi. Nhưng phải nói trước, đợi lát nữa phá giải cấm chế, ai dám góp công không ra sức, muốn đục nước béo cò, vậy đừng có trách Tông Mổ vô tình. Mọi người liên tục nói không dám. Lúc này Liêm Vu Minh đứng bên cạnh lên tiếng. Hiện tại để Lão Phu giảng giải đặc tính cấm chế này. Các người phải phối hợp góp sức là được. Vẫn tai lên nghe cho kỹ đây. Động phủ xa xưa này tuyệt đối là của một vị cường giả đế tôn. Bên ngoài chia làm 3 tầng cấm chế. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai thì không có khó phá giải. Các đệ tử của Liệt Hỏa Điện ta đã phá rồi. Khó khăn duy nhất là tầng thứ ba. Muốn phá giải nó thì phải có đủ lực lượng. Còn không thì chẳng có cách nào. Hai tầng cấm chế trước nhanh chóng đã được phục hồi. Liệt Hỏa Điện ta bị kẹt ở tầng thứ ba. Đợi cho đệ tử Liệt Hỏa Điện tìm cách gỡ bỏ hai tầng đầu đã khôi phục. Các bạn hữu theo ta cùng Tông Huynh liên hợp phá giải tầng thứ ba. Các vị không có ý kiến chứ? Tự nhiên là không có ý kiến rồi. Nhưng mà Liêm Phó Điện Chủ à, phương pháp phá giải phải chú ý điều gì? Chẳng lẽ chỉ cần mọi người ra sức công kích cấm chế là được sao? Bên dưới có người lên tiếng hỏi, đây là vấn đề quan tâm chung của mọi người. Liêm Vu Minh nghe thì gật đầu. Góp sức thì góp sức, nhưng không phải dùng sức thường, nhất định phải dùng uy lực bí bảo. Là thế này, trong tay của Lão Phu có một món bí bảo, vừa lúc dùng được tại đây. Nói rồi hắn lật tay, xuất hiện một thanh chủy thủ dài cỡ hai ngón tay. Chủy thủ đen tuyền, lưỡi dao có hào quang lưu chuyển, vừa nhìn là biết thứ tốt. Bí bảo cấp đạo nguyên. Có người kinh hô, thần sắc hâm mộ. Võ giả đến nơi này trên cơ bản là phản hư cảnh cùng hư vương cảnh. Trong tay vốn không có bí bảo cấp đạo nguyên. Hiện tại nhìn thấy chủy thủ này đương nhiên đều kinh ngạc. Không sai, chủy thủ của Lão Phu không phải là bí bảo cấp đạo nguyên bình thường, mà là bí bảo cấp đạo nguyên trung phẩm. Nó có một đặc tính, truyền lực lượng càng mạnh, vậy có thể phát huy sát thương càng lớn. Cho nên, Lão Phu dốc hết sức điều động chủy thủ này cũng không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Sau đó khi ta cùng Tông Huynh ra tay, các vị truyền lực lượng vào chủy thủ này là được. Còn lại cứ giao cho Lão Phu. Liêm Vương Minh đắc ý nói, rất là hài lòng đối với cây chủy thủ này. Thì ra, Liêm Phó Điện Chủ có loại bí bảo đặc biệt như vậy. Vậy lần này phá giải cấm chế nhất định là không thành vấn đề rồi. Võ giả bên dưới hưng phấn. Có vấn đề hay không, cần phải xem các vị có góp đủ công sức hay không. Liêm Vô Minh lật tay, lại thu hồi chủy thủ, sau đó khẽ quát. Nếu các vị không còn vấn đề gì, vậy nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta bắt đầu hành động thôi. Nói rồi hắn dẫn đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác thấy như vậy cũng vội vàng khoanh chân điều tức, làm cho trạng thái đạt đến đỉnh điểm. Tông Thanh cũng không có nhàn rỗi, đi tới chỗ các đệ tử của Liệt Hỏa Điện, căn dặn cẩn thận. Bọn họ cũng không che giấu lời nói, cho nên mọi người đều nghe rõ ràng. Thấy Tông Thanh chỉ là căn dặn đệ tử của Liệt Hỏa Điện, đợi lát nữa phá giải cấm chế, phải nắm chắc thời cơ, mọi người liền an tâm. Tông Thanh, đợi lát nữa phải hành động một cách cẩn thận à. Rốt cuộc, ta vẫn cảm thấy chuyện này không đúng. Người Liệt Hỏa Điện không nên dễ nói chuyện như vậy mới đúng chứ. Lời của Khang Tư Nhiên truyền vào trong tai của Dương Khai. Dương Khai lặng lẽ gật đầu. Và giả nơi này không phải là kẻ ngu, đương nhiên có nhiều người băn khoăn nghi ngờ điều này. Nhưng trước mặt lợi ích to lớn, không ai muốn mạo hiểm, đắc tội với Liệt Hỏa Điện, vạch vấn đề này ra ngoài sáng, chỉ có thể tự mình cảnh giác, hành động theo hoàn cảnh. Một lúc sau, Liêm Vô Minh cùng Tông Thanh đứng chung, người trước quát to. Đã đến giờ rồi, tất cả theo lão phu tới đây. Nói rồi liền bay lên trên, những người khác thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Không lâu sau, mọi người đến giữa sườn núi Nguyên Đỉnh Sơn. Nơi này có một mặt phẳng ngang, diện tích không nhỏ, có thể chứa mấy chục người. Đằng trước là vách đá trống trải. Đến nơi này, Liêm Vô Minh cùng Tông Thanh bảo mọi người dừng, bản thân thì bay tới vách đá kiểm tra kỹ càng. Đó là cửa vào hay sao? Dương Khai lén hỏi Khang Tư Nhiên. Khang Tư Nhiên lén gật đầu cũng không đáp. Một hồi sau, hai phó điện chủ Liệt Hỏa Điện quay về, đứng trước mọi người. Tông Thanh nói, các vị, Tông Mổ cùng Liêm Huynh vừa rồi đi kiểm tra một phen, xác nhận quả nhiên cấm chế đã khôi phục. Mọi người làm theo thương lượng vừa rồi, nếu thật có thể một lần xóa bỏ cấm chế, vậy chúng ta có thể cùng vào động phủ cường giả đế tôn để mà thăm dò. Công pháp, đan dược, bí bảo cấp bậc đế tôn có lẽ đều ở bên trong, chúng ta sẽ không uổng chuyến đi này đâu. Lời này vừa ra, không ít người toát ra ham muốn, máu nóng sôi trào. Tông Thanh bỗng nhiên nghiêm mặt quát. Chúng đệ tử Liệt Hỏa Điện, hành động! Dứt lời, mười mấy đệ tử tinh nhuệ của Liệt Hỏa Điện chia ra làm hai nhóm. Mỗi người hợp thành trận hình cổ quái, lấy người mạnh nhất trong đội làm trung tâm, tay không ngừng bấm pháp quyết huyền diệu. Dương Khai nhìn thấy bóng của Tông Tử Tấn trong đám người, hắn cũng là trung tâm của một nhóm. Người Liệt Hỏa Điện vận chuyển lực lượng, cảnh tượng này làm cho mọi người kinh ngạc. Lực lượng của những người này như nối tiếp nhau, dù hai mà một. Hai đệ tử Liệt Hỏa Điện ở trung tâm, khí tức từ hư vương cảnh tầng 3 vọt lên đến tầng thứ đạo nguyên cảnh. Rõ ràng, đây là một loại bí thuật đặc thù của Liệt Hỏa Điện, có thể kết nối lực lượng của người thi triển, trong thời gian ngắn tăng mạnh. Một hồi lâu sau, một người dẫn đầu trầm thấp quát, trong tay hiện ra thanh kiếm, truyền lực lượng vào. Thanh kiếm sắc bén rung lên trong hư không, đánh thẳng tới phía trước. Ở phía trước, cấm chế đột nhiên bừng sáng, ngăn cản trường kiếm. Nhưng bị vò giả mạnh mẽ điều động, cấm chế nhanh chóng bị xé ra. Trong nháy mắt này, nhóm đệ tử Liệt Hỏa Điện thứ hai do Tông Tử Tấn dẫn đầu, cũng phát động uy năng bí thuật. Tông Tử Tấn được lực lượng của mọi người tăng cường, trong tay sáng lên, không biết đã vận dụng bí bảo gì, trực tiếp ném về phía trước, bùng lên ánh sáng. Ánh sáng đó lướt qua tầng cấm chế đầu tiên, liền bị tầng cấm chế thứ hai ngăn. Nhìn lực lượng cấm chế, tầng thứ hai còn dày hơn tầng thứ nhất, tuy nhiên không thể ngăn được thủ đoạn của võ giả Liệt Hỏa Điện. Không lâu sau, tầng cấm chế thứ hai cũng bị mở. Ngay lúc này, Liêm Vô Minh vẫn chờ đợi, liền quát. Ra tay! Dứt lời, hăng tế ra bí bảo chủy thủ trước đó, trong tay biến ảo linh quyết hoa cả mắt. Tông Thanh bên cạnh nghe, không cần suy nghĩ, truyền lực lượng vào trong chủy thủ. Sau đó, mấy chục võ giả bên ngoài đều thi triển thủ pháp, truyền lực lượng vào chủy thủ. Chủy thủ kêu vang ông ông, vô số lực lượng truyền vào, thể tích của nó cũng biến hóa, nháy mắt to ra dài đến 2 trượng, mặt ngoài lóe lên hào quang đủ màu. Hai tay của Liêm Vô Minh run rẩy dữ dội, sắc mặt đau đớn. Không chế lực lượng khổng lồ như vậy cũng là áp lực cực lớn đối với hắn. Hắn chỉ chống đỡ không quá 10 hơi thở, đành phải quát lên. Đi! Hắn chỉ ra, chủy thủ dài 2 trượng vù một cái bắn ra, lướt qua 2 tầng cấm chế bên ngoài, chém thẳng vào hư không. Một tiếng nổ vang rền. Chủy thủ khẽ lắc lư, Liêm Vô Minh run người. Các võ giả khác truyền lực lượng vào chủy thủ đều cảm nhận được lực lượng khổng lồ bắn ngược trở lại, làm không ít người biến sắc. Phía trước chủy thủ, một tầng cấm chế càng dày thêm lóe sáng, chống đỡ chủy thủ, làm cho nó không thể nào tiến tới. Liêm Vô Minh thấy như vậy, sắc mặt không khỏi khó coi, tay không ngừng đổi linh quyết, nhưng nhất thời không thể nào phá giải được tầng cấm chế thứ 3. Cục diện liền rơi vào giằng co. Càng thêm tai họa là Tông Tử Tấn lại hô. Cha, tầng cấm chế thứ 2 lại bắt đầu khôi phục. Đang nói vết nứt tầng cấm chế thứ 2 mà hắn đã phá vỡ, đang lóe lên ánh sáng trắng. Lỗ hổng đang khôi phục với tốc độ cực nhanh, buộc hắn cùng các đệ tử Liệt Hỏa Điện phải liều mạng điều động lực lượng để duy trì trạng thái hiện nay. Tông Thanh thấy như vậy, sắc mặt xa xầm quát. Các vị, thành bại ngay vào lúc này. Nếu không thể phá vỡ tầng cấm chế thứ 3, chúng ta vĩnh viễn không thể nào vào động phủ xa xưa này. Các người còn muốn giữ lại thực lực hay sao? Chẳng lẽ các người không muốn xem bên trong động phủ này có cái gì tốt ư? Chương 2047. Tông Thanh vừa nói như vậy, sắc mặt của mọi người đều nghiêm nghị. Có mấy người trở nên xấu hổ, hiển nhiên, đúng như lời Tông Thanh nói. Các võ giả phối hợp hành động không có dùng hết sức, đều muốn nhìn người khác dốc sức, còn mình thì ngồi hưởng. Nếu như tầng cấm chế thứ 3 lập tức bị phá, vậy thì còn dễ nói, khẳng định không ai nói gì. Nhưng hiện nay, tầng cấm chế thứ 3 lại lọt vào giằng co, khiến cho một số người lung túng. Tông Thanh lại nói, Tông Mỗ không biết các người nghĩ ra sao, nhưng Tông Mỗ muốn xem bên dưới có bảo vật gì. Dứt lời, hắn lại truyền ra một cổ lực lượng hung mãnh hơn trút vào trong chủy thủ. Mọi người thấy như vậy, có người không khỏi quát to. Nếu như Tông Phó Điện Chủ chân thành như vậy, vậy chúng ta còn che giấu điều gì? Lúc này không đánh thì còn đợi tới khi nào? Người này vừa nói liền không che giấu, dốc hết sức vận chuyển thánh nguyên. Những người còn lại nhìn nhau, ánh mắt trở nên kiên quyết, đều vận chuyển lực lượng. Thoáng cái chủy thủ to ra thêm, hiển nhiên là nhận được thêm lực lượng truyền vào. Tăng cường như vậy là làm cho Liêm Vô Minh có chút không khống chế được. Hắn biến sắc quát. Tốt, được các vị hỗ trợ, lão phu liều mạng này cũng phải phá đi cấm chế chết tiệt này. Hắn vừa nói liền phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành sương máu bao phủ chủy thủ. Sương máu nhanh chóng bị chủy thủ hấp thu hết. Chủy thủ nhiều màu được bao trùm một lớp đỏ sẫm, vốn còn rung chuyển không yên lại ổn định hơn. Sau đó Liêm Vô Minh gầm lên, chủy thủ cùng tầng cấm chế thứ 3 phát ra tiếng cắt xé kinh thiên động địa, linh khí trong thiên địa hỗn loạn. Rốt cuộc tiếng vang nhỏ truyền ra, mọi người cùng nhìn, sắc mặt không khỏi mừng rỡ. Bởi vì tầng cấm chế thứ 3 kiên cố rốt cuộc cũng bị nứt. Liêm Vô Minh lại biến đổi pháp quyết, một hơi tiếng mạnh như hổ, thúc đẩy bí bảo đạo nguyên trung phẩm mạnh mẽ chém xuống. Ầm một tiếng, tầng cấm chế thứ 3 vỡ tan tành thành mảnh nhỏ, sụp đổ như tấm gương vỡ nát. Ngay khi tầng cấm chế thứ 3 bị phá vỡ, tầng cấm chế thứ nhất và thứ 2 cũng như bong bóng bị đâm vỡ đều biến mất. Thành công rồi! Có người mừng rỡ hô, còn có người bắt đầu di chuyển chuẩn bị xông tới. Nhưng mà lúc này, Liêm Vô Minh cùng Tông Thanh lùi ra 10 mấy trượng, đồng thời các đệ tử của Liệt Hỏa Điện cũng giống như vậy, đồng loạt lùi về. Dương Khai thấy trong lòng đập mạnh, không nói hai lời kéo lại Khang Tư Nhiên đang muốn xông tới, bay ra sau mấy chục trượng. Ngay sau đó tiếng vùng vụt bắn ra, nhìn đạo hào quang chói mắt bắn ra từ vách đá, dày đặc như mưa giáng xuống đám người. Đó là cái gì? Hỏng bét rồi, tránh ra mau! Tiếng thét, tiếng quát truyền ra, Những bọ giả tán loạn không hề phòng ngự thấy không đúng, tự nhiên vội vàng tránh né. Nhưng công kích bắn ra từ vách đá quá là nhanh, những người này không kịp đề phòng đã bị bắn tới trước mặt. Kế tiếp, tiếng hét thảm vang lên liên tục. Các võ giả ở trên không trung tuôn ra máu tươi như bị bông rơi xuống đất. Có võ giả thực lực thấp trực tiếp nổ tan tành thành xương máu không còn hài cốt. Mấy chục võ giả nháy mắt ngã xuống quá nửa. Cấp bậc phản hư cảnh thì càng không ai còn sống. Những hư vương cảnh dù là sống được cũng đều bị thương. Nghiêm trọng một chút thì mất tay mất chân, rất là thê thảm. Ở nơi xa, sắc mặt của Dương Khai không khỏi trầm xuống. Khang Tự Nhiên thì càng tái nhợt, vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải vừa rồi Dương Khai nhanh tay kéo lão, bây giờ lão không chết cũng bị thương. Sau khi phá giải cấm chế, quả nhiên còn có cạm bẫy khác. Lời của Tông Thanh bỗng nhiên truyền đến. Liêm Vùng Minh gật đầu. May mắn sớm đã có phòng bị, không thì... Hắn nói rồi còn nhìn xung quanh. Những võ giả còn sống, nhìn ánh mắt của hắn ngó tới, trong lòng căm phẫn, sắc mặt giận dữ. Nhưng mà không ai dám nói gì. Bởi vì mọi người đều biết, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng mà thôi. Dù nói lần này liệt hỏa điện không phúc hậu, nhưng đi ra ngoài, chỗ nào mà không người lừa ta gạt, chỗ nào mà không có đấu đá hụt hoặc. Bản thân mình không phòng bị, làm sao trách được người ta? Trách là trách mình không có biết cẩn thận hơn. Huống chi, liệt hỏa điện hiện nay không tổn hại. Có hai cường giả đạo nguyên cảnh trấn thủ, không chủ động ra tay với người khác. Hiện tại, nếu như chỉ trích bọn họ, làm không xong sẽ chọc bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Chuyện ngu xuẩn như vậy sẽ không ai đi làm. Tông Thành bỗng quay đầu liếc qua Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên, đứng xa mấy chục trượng, khẽ kêu lên một tiếng. Rất bất ngờ vì hai người này vẫn bình an. Tuy nhiên hắn không có để ý mà quay sang nói với người của liệt hỏa điện. Cấm chế đã mở, vào đi thôi. Nói rồi dẫn đầu phóng vào trong cánh cửa hiện ra trên vách đá. Những người liệt hỏa điện khác cũng theo sau, không bao lâu là đi hết. Đến lúc này mới có tiếng mắng to truyền ra. Nhưng các võ giả này cũng chỉ mắng cho sướng miệng, thương vong thảm thiết, còn ai dám đi thăm dò động phủ xa xưa này. Không nói bên trong có cấm chế khủng bố hơn, chỉ nói đám người liệt hỏa điện âm hiểm đó đều không có dễ dàng trêu chọc. Lấy tình huống hiện nay mà đi vào, vậy tuyệt đối là chết chắc. Cho nên mắng một hồi, không ít người liền bay đi, muốn tìm chỗ để trị thương. Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên nhìn nhau sắc mặt đều khó coi. Dù sớm biết người liệt hỏa điện không có dễ nói chuyện, nhưng không ai ngờ bọn họ mượn đao giết người, trực tiếp diệt trừ gần hết đối thủ tiềm tàng. Hiện nay trong võ giả bên ngoài còn yên lành, chỉ có Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên. Tùy tiện đi vào bên trong, lỡ như đụng trúng đội ngũ của liệt hỏa điện, kết quả ra sao hai người đều biết. Trong khi hai người do dự, vết nứt trên vách đá lại phát ra tiếng ầm ầm. Nghe vậy, hai người cả kinh nhìn, khe hở đó đang khép lại với tốc độ kinh người. Cửa vào này không thể nào tồn tại được lâu. Khang huynh à, có vào hay là không đây? Dương Khai không đổi sắc, vội hỏi. Sắc mặt của Khang Tự Nhiên biến đổi một hồi, trong lòng chần chừ, nhìn thấy cửa hàng sắp đóng mới cắn răng nói. Dương huynh, người trở về đi, một mình ta đi vào. Hiển nhiên là lão không muốn liên lụy tới Dương Khai. Dứt lời, người chợt lóe trực tiếp bay tới vách đá. Ngay sau đó, lão lắc mình vào trong Nguyên Đỉnh Sơn, quay đầu nhìn, cửa hàng đã đóng. Chợt có phát giác, Khang Tự Nhiên quay đầu, liền thấy Dương Khai đang mỉm cười nhìn mình. Lão lại không phát hiện Dương Khai vào cùng mình, không khỏi kinh hãi. Dương huynh, người... Có lời, chờ lát nữa rồi nói, trước tiên giải quyết chuyện ngay trước mắt. Dương Khai cười ha ha, sau đó xoay người nhìn về phía trước. Đằng trước, có hai đệ tử của liệt hỏa điện hư vương cảnh tầng 3 đang lạnh lùng nhìn tới sắc mặt bất thiện. Người bên trái thân hình cao to, có lẽ vì tu luyện công pháp hỏa hệ, da thịt toàn thân đỏ rực, ngay cả tóc cũng đỏ. Người bên phải mập lùn, ưỡn bụng phệ, cười híp mắt nhìn hai người. Khuôn mặt béo ú, mắt híp nhỏ, không thấy được con mắt đâu. Khang Tự Nhiên thấy như vậy, không khỏi cau mày. Tự nhiên biết hai người này là liệt hỏa điện để lại đã canh cửa, phòng ngừa có người đi vào. Suy nghĩ một chút, lão chắp tay nói. Hai vị à, đây là sao? Vợ giả cao to bên trái nghe, không nói gì, nhưng mà vợ giả mập thì cười đáp. Là ý gì, các ngươi không còn rõ ư? Mọi người đều hiểu chuyện, ta không muốn nhiều lời. Bây giờ cửa vào đã đóng rồi, xem ra sẽ không còn người nào khác vào. Hai vị cảm thấy muốn đấu cùng sư huynh đệ chúng ta, hay là ngồi xuống? Mọi người tùy ý tâm sự để giết thời gian. Khang Tư Nhiên biến sắc quát. Các hạ nói như vậy là không muốn cho chúng ta qua. Tên vợ giả mập chắp tay nói. Hai vị phó điện chủ đã có lệnh rồi, tại hạ không dám không nghe theo. Bạn hữu đừng có làm khó chúng ta. Tốt xấu gì, chúng ta cũng cùng hợp sức phá địa cấm chế, coi như là có chút cảm tình. Qua cầu rút ván, liệt hỏa điện các ngươi đúng là thủ đoạn. Nhưng nếu như Khang mổ vẫn muốn qua thì sao? Khang Tự Nhiên trầm giọng nói, sắc mặt của vợ giả mập trầm xuống, híp mắt lóe lên tia sáng lạnh, giọng lạnh lùng. Nếu như vậy thì đừng trách sư huynh đệ chúng ta vô tình. Khoan. Đúng lúc này Dương Khai giơ tay hô. Vợ giả mập nhìn sang Dương Khai, vốn hắn tưởng Dương Khai muốn nói gì, nhưng đập vào mắt là một đạo hào quang như mũi tên bắn tới. Vợ giả mập biến sắc, không cần nghĩ liền hít sâu, thân mình càng thêm mập ra, hình thể phình to. Hằng há miệng phun ra ngọn lửa cháy bỏng, hóa thành con rồng lửa đón đỡ hào quang đánh tới. Hai người vừa ra tay, nam nhân to con cùng Khang Tư Nhiên cũng phản ứng. Khang Tư Nhiên không nói một lời, tế ra bí bảo cái chày, truyền nguyên lực vào. Bí bảo chày này hóa thành hào quang màu tím bắn về nam nhân to con. Nam nhân cao to thấy như vậy, không sợ không hoảng, lật tay liền cầm một thanh trường đao, quát lớn. Đào quyển giang hà. Trường đao vung xéo, ánh đao lóe lên, lực lượng nóng bỏng trào ra, hào quang sang chói đón đỡ bí bảo của Khang Tư Nhiên. Tiếng nổ vang dội bùng lên, bốn vị hư vương cảnh tầng 3 đột nhiên đánh lên trong chỗ chật hẹp như vậy, lực lượng phát ra muốn phá hư cả lòng núi. Chương 2048. Tiếng ầm ầm vang, nam nhân tóc đỏ của Liệt Hỏa Điện thi triển ra đào kỹ, đụng vào bí bảo của Khang Tư Nhiên, phát ra hào quang chói lọi, dao động năng lượng khủng bố lan tràn. Đồng thời, Dương Khai cũng đánh cùng vợ giả mập mạp. Tuy rằng Dương Khai đánh lén đột ngột, nhưng vợ giả mập không phải là người thường. Nếu hắn tham dự vào hành động lần này, đồng thời được Tông Thanh cùng Liêm Vu Minh để lại canh cửa, đương nhiên là tinh nhuệ của Liệt Hỏa Điện, có năng lực chiến đấu vượt cấp. Hít sâu một hơi, thân thể của hắn càng mập hơn, miệng phun ra rộng lửa bắn về phía trước, làm cho Dương Khai không thể nào tránh né. Ánh lửa xẹt qua, người Dương Khai như bị hòa tan, dần dần biến mất. Vợ giả mập không khỏi nhíu mày, theo bản năng cảm thấy Dương Khai không thể bị giết dễ như vậy. Nhưng nhìn vào, lại không thấy được dấu vết của Dương Khai, làm cho hắn giật thót, toát ra cảm giác không tốt. Đúng lúc này, một cổ lực lượng lạ kỳ xuất hiện sau lưng hắn, vừa hình thành liền như lồng giam bao trùm. Thoáng cái hắn cảm giác không gian xung quanh đông đặc, giống như bỗng lọt vào trong đầm lầy. Hơn nữa, lực lượng này chẳng những ảnh hưởng đến thân thể linh hoạt, còn ảnh hưởng cả vận chuyển lực lượng trong người. Là vật tràng, sao lại như vậy được? Tên vợ giả mập kinh hãi hét. Hắn cũng là hư vương cảnh tầng 3, vật tràng cũng đến đại thành. Lúc chiến đấu, vật tràng tự nhiên bao phủ quanh người, đề phòng bất trắc. Nhưng khi kẻ địch thi triển ra vật tràng, hắn cảm thấy vật tràng của mình bị áp chế hoàn toàn. Cùng là hư vương cảnh tầng 3, vật tràng của đối phương làm sao là khủng bố như vậy? Vật tràng của mình so với hắn đúng là trò trẻ con. Hơn nữa trong vật tràng của đối phương còn có thêm lực lượng cổ quái, có thể ảnh hưởng đến không gian. Hắn kinh hãi, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, hét lớn một tiếng, liều mạng điều động nguyên lực, muốn thoát khỏi vực tràng trói buộc trấn áp. Tiếng răng rắc vang, vợ giả mập cảm thấy xương cốt toàn thân phát ra tiếng ma sát, làm người ta nghe mà tê răng. Sau lưng hắn, Dương Khai thấy như vậy, ánh mắt chợt lạnh. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, truyền lực lượng vào. Thanh kiếm kêu vang. Dương Khai bao bọc trong kiếm quang, hóa thành lốc xoáy, mũi kim lóe sáng chém vào cổ của tên võ giả mập. Kiếm quang chưa tới, lực lượng không thể nào diễn tả đã bao trùm tên võ giả mập. Võ giả mập không khỏi run người, con mắt híp nhỏ bỗng tròn tròn, tràn đầy khó tin như thấy ma giữa ban ngày. Ánh sáng lóe lên, Dương Khai lại xuất hiện trước mặt của võ giả mập, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vẫy đi một giọt máu đỏ trên thân kiếm. Võ giả mập đứng sững người, ngây ngốc nhìn Dương Khai, cổ họng khục khục muốn nói gì, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nghe ra hai chữ pháp tắc. Dứt lời, thân thể võ giả mập như trái bóng xì hơi, nhanh chóng xẹp. Đồng thời trên cổ của hắn hiện ra dấu vết màu đỏ, máu bắn ra như suối, đầu bị xung lực đẩy bay ra. Bịch, thi thể không đầu của võ giả mập đã té xuống. Người dám giết sư huynh? Ở bên kia, võ giả tóc đỏ thấy như vậy, không khỏi hồn phi phách tán, lớn tiếng quát. So với cái chết của sư huynh, hắn càng không thể tin nổi là Dương Khai có thể xử lý trong thời gian ngắn như vậy. Sư huynh có thực lực cao cỡ nào, hắn còn không biết. Đây là tinh anh trong tinh anh của Liệt Hỏa Điện, làm sao có thể bị một tên hư vương cảnh tầng 3, 2-3 chiêu liền chém đầu. Hắn vừa hét lên, còn hít hà hơi lạnh, cảm giác cả người rét run. Dương Khai ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Giết thì có sao, tiếp theo thì tới lượt người. Tên võ giả tóc đỏ cả kinh, bị dọa cho lùi. Dương Khai quát. Khang huynh, không cần nương tay. Dứt lời, Dương Khai bao phủ trong kiếm quang, chém xuống võ giả tóc đỏ. Nhìn thấy vậy, Khang Tự Nhiên cũng cắn răng, toàn lực thúc đẩy uy năng bí bảo, giáp công võ giả. Tuy rằng võ giả tóc đỏ thực lực không kém sư huynh mập mạp, nhưng mà Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên cũng không có dễ chơi. Hai người liên thủ, võ giả tóc đỏ chỉ có nước chịu đòn, căn bản không có sức đánh trả. Hơn nữa, bởi vì địa thế, võ giả tóc đỏ muốn chạy cũng không có chạy được. Sau nửa chén trà, võ giả tóc đỏ cũng ngã xuống vũng máu. Đúng lúc này, Khang Tự Nhiên như mới quen biết Dương Khai, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tuy rằng thời gian Khang trưởng quầy quen biết với Dương Khai không phải là ngắn, nhưng đây là lần đầu chân chính liên thủ chiến đấu. Trước đó Khang Tự Nhiên không hề biết Dương Khai là có thực lực dũng mãnh như vậy. Trường kiếm trên tay Dương Huỳnh là bí bảo cấp đạo nguyên, đúng chứ? Khang Tự Nhiên nhìn vũ khí của Dương Khai hỏi. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Đúng như vậy. Trường kiếm này là thanh mà Hàn Lãnh đã sử dụng. Hàn Lãnh chết đương nhiên thành chiến lợi phẩm của Dương Khai. Tuy rằng bản thân Dương Khai chưa đạt tới đạo nguyên cảnh, nhưng mà ở trong ngũ sắc bảo tháp hấp thu luyện hóa nhiều lực lượng pháp tắc, cho nên có thể thoáng điều động một chút lực lượng pháp tắc. Cộng thêm thanh kiếm cùng bí thuật không gian, chém giết võ giả ngang cấp đương nhiên là không tốn sức. Dương Huỳnh có thể điều động được lực lượng pháp tắc, xem ra đã không còn xa thăng cấp. Khang mổ thật là hâm mộ à. Khang Tự Nhiên thổn thức không thôi. Tuy rằng tuổi của lão lớn hơn Dương Khai rất là nhiều, thời gian đến hư vương cảnh tầng 3 cũng lâu hơn Dương Khai, nhưng cho tới nay cũng chưa mò tới ngưỡng của cửa pháp tắc, vẫn bị kẹt ở ngoài đạo nguyên cảnh. Bây giờ so sánh hai bên, làm lão vừa bội phục lại mất mát. Khang huynh à, không cần nóng vội, chỉ cần tìm được đạo nguyên đan trong này, còn sợ không thể nào thăng cấp hay sao? Dương Khai thuận miệng an ủi, ánh mắt của Khang Tự Nhiên sáng ngời gật đầu. Đúng như vậy. Sau đó hai người nhặt lấy nhẫn không gian của võ giả Liệt Hỏa Điện đã chết, mỗi người một cái, sau đó tiếp tục thăm dò đi vào bên trong. Bên trong động phủ của Công Tôn Mộc là thế nào, Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên đều không kịp thăm dò kỹ càng. Dù sao vừa vào, đã bị võ giả mập và tên tóc đỏ ngăn. Bây giờ nhìn, đằng trước là hành lang không quá rộng, xung quanh có găng đá, tỏa ra hào quang lấp lánh cho nên không quá tối tăm. Hai người kiểm tra kỹ càng, vừa chậm chậm đi tới cũng không thấy có nguy hiểm gì, cũng không gặp được người của Liệt Hỏa Điện. Đường phía trước có dấu vết của võ giả Liệt Hỏa Điện đi qua, nhưng mà không thấy bóng dáng, không biết bọn họ đã đi đâu. Chừng sau một nén nhang, hai người đặt chân vào trong một gian phòng đá rộng rãi. Vào bên trong nhìn một chút, Dương Khai không khỏi kinh ngạc, bởi vì đằng trước đã mất đường đi. Bên trong thạch thất này nhìn qua là thấy rõ, ngoài rất nhiều đỉnh khắc bằng đá, vậy thì không còn gì. số lượng đỉnh đá cũng không ít, tính sơ sơ tầm 30 cái. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy quỷ dị, đó là người của Liệt Hỏa Điện không có tại đây. Dương huynh à, vậy là sao? Khang Tư Nhiên cũng rất là kinh ngạc. Dương Khai lắc đầu, cẩn thận thả ra thần niệm tra xét trong phòng, không phát hiện ra dấu vết nguy hiểm. Chúng ta đi tới không có lối rẽ, người Liệt Hỏa Điện tuyệt đối cũng đến nơi đây, nhưng hiện tại không thấy, chẳng lẽ chỗ này có pháp trận truyền tống? Khang Tự Nhiên nghe cảm thấy có lý. Ồ, vậy thì tìm thử xem. Dương Khai gật đầu. Khang huynh, ta kiểm tra thạch thất, người xem lại bản đồ, có tìm được đường nào không? Ừ, được rồi. Khang Tự Nhiên nói, mở nhẫn không gian lấy ra một tấm da thú vàng, nhíu mày xem xét. Dương Khai thừa dịp này cẩn thận lục lọi từng ngõ ngách trong phòng. Phòng đá không lớn, một hồi sau hắn quay về chỗ cũ, ánh mắt quét qua các đỉnh đá. Nếu nói trong phòng đá này có chỗ nào khả nghi, vậy chỉ có những đỉnh đá này. Nhưng vừa rồi hắn cẩn thận dùng thần niệm kiểm tra, đỉnh đá không có gì kỳ quái, bản thân nó không phải là vật liệu luyện khí gì, chỉ là đá bình thường mà thôi. Quay lại liếc nhìn Khang Tư Nhiên, thấy lão vẫn đang kiểm tra gia thú, còn chưa tìm ra manh mối gì. Dương Khai cũng không quấy rầy, mà đi tới chỗ đỉnh đá rồi vuốt thử. Ngay khi Dương Khai chạm tay vào đỉnh đá, tiếng rắc vang, đồng thời chỗ Dương Khai đứng mở ra một cái lỗ. Người của hắn rơi xuống lập tức lọt vào trong. Dương Khai cả kinh nhưng không hoảng hốt, vận chuyển lực lượng muốn bay lên. Nhưng làm cho Dương Khai kinh ngạc là ngay khi hắn vận chuyển lực lượng, dưới chân là truyền tới lực hút cực mạnh, không chờ hắn bay lên đã hút hắn vào trong lỗ thủng. Lần này Dương Khai thật sự biến sắc, chỉ kịp hô lên một tiếng, cả người lọt thẳng xuống dưới. Trên đỉnh đầu, lỗ thủng nháy mắt khép, làm hắn chìm vào trong bóng tối. Dương huynh! Khang Tự Nhiên nghe thấy động tĩnh, kinh hãi vội vàng lao tới, nhưng đã trễ. Đợi lão tới thì Dương Khai đã không còn bóng dáng. Nhìn chăm chăm vào chỗ Dương Khai biến mất, thần sắc của Khang Tự Nhiên thay đổi nhiều lần, rốt cuộc cắn răng, giơ tay chạm vào đỉnh đá lúc nãy. Không có động tĩnh, cũng không thấy mặt đất nứt ra. Khang Tự Nhiên thử mấy lần mới xác định cách của mình không có dùng được. Bất đắc dĩ, lão nhìn sang những đỉnh đá khác, thẳng đến chiếc đỉnh thứ bảy, dưới chân lão mới tách ra, người lọt thẳng xuống giống như Dương Khai. Chương 2049. Xung quanh là một mảnh tối đen. Dương Khai cảm giác người mình không ngừng rơi xuống, như vĩnh viễn không tới nơi cuối. Ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy tia sáng nào. Dương Khai nhíu mày, dù có chút bất ngờ với tình cảnh hiện nay nhưng mà không quá hoảng hốt. Chuyện bên trong phòng đá làm hắn hiểu được một chuyện. Những đỉnh đá đó là môi giới khởi động cơ quan, cho nên hắn không thể dùng thần niệm tra xét, chỉ có chạm tới mới mở ra cơ quan cạm bẫy bên trong thạch thất. Nghĩ lại, hẳn là người Liệt Hỏa Điện cũng tiến vào cạm bẫy này, cho nên trong thạch thất mới không thấy ai. Không biết là Khang Tự Nhiên có xuống theo không, không biết bên dưới còn có võ giả Liệt Hỏa Điện hay không. Dương Khai không có dám sơ suất, vận chuyển lực lượng, chuẩn bị phát hiện không đúng là sẽ đại khai sát giới. Không lâu sau, bên dưới xuất hiện ánh sáng, Dương Khai vội vàng thả ra thần thức quét xuống bên dưới, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Bởi vì bên dưới lại là một cái thạch thất, nhưng không giống như hắn nghĩ, trong đó không có võ giả Liệt Hỏa Điện, cũng không có bóng người nào. Một lát sau, Dương Khai rơi vào trong thạch thất, nhìn xung quanh, trống rỗng. Trong này còn chẳng có cái đỉnh đá nào. Dương Khai còn chưa quan sát kỹ, bên trong thạch thất trào ra dao động năng lượng không bình thường, ở giữa trồi lên một bệ đá. Bệ đá chậm chậm trồi lên phát ra tiếng ầm ầm. Dương Khai cảnh giác theo dõi, vẫn chờ đến khi đài đá ổn định, cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Hắn nhíu mày, chậm chậm đi tới bệ đá. Đến trước bệ đá, theo bậc thềm đi lên, nhanh chóng lên tới đỉnh. Là pháp trận sao? Dương Khai nhướng mày, kinh dị nhìn trên bệ đá bằng phẳng có hoa văn huyền ảo. Ở bên trong hoa văn, hắn mơ hồ cảm giác một tia dao động lực lượng không gian. Là pháp trận truyền tống. Dương Khai rất bất ngờ, nhưng bởi vì vậy, hắn lại càng có thể xác định. Được kích hoạt pháp trận trên bệ đá, vậy có thể đưa hắn đi nơi khác. Tuy nhiên, pháp trận truyền tống này có khác biệt lớn với những gì mà hắn biết, cho nên Dương Khai không có dám tùy tiện ra tay mà chú ý quan sát kỹ càng. Quan sát kỹ lưỡng, Dương Khai phát hiện bên dưới bệ đá có hàng chữ nhỏ bị bụi phủ mờ. Hắn cẩn thận phủi tro bụi, hàng chữ nhỏ liền hiện rõ hơn. Truyền lực lượng hệ hỏa vào pháp trận là có thể kích hoạt. Dương Khai lầm bầm đọc, không khỏi nhíu mày. Rõ ràng đây là pháp trận truyền tống, nhưng vì sao lại cần lực lượng hỏa hệ? Điều này làm cho Dương Khai không rõ. Hơn nữa trong thạch thất này xuất hiện một pháp trận đặc thù là có ý nghĩa gì? Suy nghĩ một hồi, Dương Khai không hiểu được, dứt khoát cho qua. Hắn cũng có lực lượng hỏa hệ, mặc kệ là thần thức chi hỏa hay kiếm khí hỏa, đều thuộc lực lượng hỏa hệ. Nhưng hắn không có tùy tiện khởi động trận pháp mà lặng lặng đứng chờ. Hắn muốn đợi Khang Tư Nhiên, chờ lão xuống rồi cùng nhau hành động. Nhưng làm cho Dương Khai thất vọng là hắn đã chờ nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng của Khang Tư Nhiên đâu. Khi mình chạm vào cơ quan, rơi xuống đây, nhất định là Khang Tư Nhiên thấy. Với tâm tính của lão sẽ không có bỏ mặc mình. Vì vậy Dương Khai dám khẳng định lão tuyệt đối sẽ chạm vào cơ quan đỉnh đá. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của Khang Tư Nhiên đâu. Vậy chỉ có một lời giải thích. Khang Tư Nhiên tiến vào trong thạch thất khác. Thạch thất không chỉ có một gian, bằng không khi mình rơi xuống đã không tới mức không thấy bóng dáng của một ai. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Khai kết hợp hiện trạng mà suy đoán, hắn không thể nào chứng thực được. Nếu như không có đợi được Khang Tư Nhiên, vậy Dương Khai chỉ có thể hành động một mình. Nghĩ vậy, hắn không có chần chừ, vươn tay chạm vào pháp trận, điều động lực lượng hỏa hệ truyền vào trong đó. Khi tức nóng bỏng xuất hiện, phòng đá rung lên, những đường nét pháp trận liền sáng lên. Dương Khai thấy như vậy, trong lòng biết là đúng rồi. Pháp trận này quả thật cần lực lượng hỏa hệ để mà kích hoạt, liền điên cuồng điều động lực lượng hỏa hệ. Tiếng động vang, pháp trận bùng sáng chói lọi bao trùm Dương Khai. Đợi cho ánh sáng tan đi thì hắn đã biến mất. Đây là... Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện chỗ mình hiện nay cũng là một cái thạch thất. Nếu không có cảm giác truyền tống khi nãy, Dương Khai đã cho rằng mình chưa từng đi đâu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Dương Khai cau mày, không thể nào hiểu nổi. Trong động phủ xa xưa có bố trí nhiều trận pháp như vậy, điều này có thể hiểu. Không có động phủ võ giả nào lại đi mà không bố trí những thứ này. Nhưng động phủ chỗ này thì rất là kỳ, rất nhiều thạch thất y chang nhau, mà thạch thất đầu tiên hắn đi qua, chỉ cần truyền lực lượng hỏa hệ và pháp trận là có thể đi qua bình yên, không có một chút khó khăn, càng không có nguy hiểm. Không biết bên trong thạch thất này thì ra sao? Đang lúc khó hiểu, tiếng ầm ầm quen thuộc lại vang lên. Sau đó, Dương Khai nhìn thấy ở giữa phòng đá trồi lên một bệ đá giống như khi nãy. Hắn nhíu mày, đành phải tới đâu thì tới đó đi lên trên bệ đá. Nhìn vào, Dương Khai khẽ kêu một tiếng. Bởi vì bệ đá này không có đường vẽ pháp trận, thay vào đó là rất nhiều chỗ lõm. Các chỗ lõm này đều đặt những dược liệu chủng loại khác nhau. Những dược liệu này dùng biện pháp đặc biệt bảo tồn, giữa mấy ngàn năm cũng không hư, không mất đi dược tính, nhìn như vừa mới hái xuống. Dương Khai nhìn qua, phát hiện những dược liệu này đều hiếm thấy, mình chỉ nhận ra 2-3 phần 10, còn lại thì đều không biết. Tiếp theo, Dương Khai chuyển chú ý xuống dưới bệ đá, quả nhiên thấy hàng chữ nhỏ. Phủi tro bụi, Dương Khai nhìn hàng chữ rồi đọc ra tiếng. Chọn ra 15 loại thảo dược có độc, sẽ có thể kích hoạt trận pháp. Chọn ra 15 loại ư? Dương Khai cả kinh. Vậy mới đếm kỹ số dược liệu trên bệ đá, phát hiện có tổng cộng 25 loại, tức là quá nửa dược liệu có độc. Chủ nhân của động phủ này rốt cuộc muốn làm gì mà đưa ra đề bài khó như vậy? Dương Khai tràn đầy khó hiểu. Lắc đầu, hắn tập trung tâm thần, chú ý quan sát 25 loại dược liệu. Tuy rằng hàng chữ nhỏ trên bệ đá không nói rõ hậu quả nếu như chọn sai, nhưng mà Dương Khai sẽ không tùy ý thử. Động phủ này, mặc kệ có phải của Công Tôn Mộc để lại hay không, cũng tuyệt đối là sở hữu của cường giả đế tôn. Thủ đoạn của đế tôn, Dương Khai không thể nào suy đoán, một khi chọn sai có thể sẽ ngã xuống trong này. Hắn không dám lấy tính mệnh của mình đi đùa giỡn, thần sắc nghiêm nghị. À, gốc thiên tâm lan này có độc. Gốc uế âm thảo này cũng như vậy. Dương Khai nhìn một hồi, lấy ra mấy cây thảo dược mà mình nhận biết, đặt sang một bên. Toàn bộ quá trình này hắn vô cùng cẩn thận, nhưng khi lấy dược liệu không có khởi động cấm chế gì, xem ra mình chọn đúng. Không lâu sau, hắn đã chọn ra ba loại dược liệu có độc. Những dược liệu còn lại, hắn đều không biết. Một mặt là vì kiến thức nông cạn với sản vật của tinh giới, mặt khác là vì những thảo dược này rất là hiếm thấy. Dù cho luyện đan sư bản thổ tinh giới đến nơi đây, cũng không dám nói là có thể biết hết thảo dược trong này. Tuy nhiên, Dương Khai là luyện đan sư, tự nhiên có nghiên cứu dược liệu. Các loại dược liệu đều có quy luật cùng đặc thù dược tính riêng. Vì vậy, dù hắn không nhận ra phần lớn dược liệu, vẫn không cản trở suy nghĩ suy đoán những dược liệu nào có độc. Đến gần các dược liệu, ngửi kỹ, Dương Khai nhanh chóng chọn ra mấy gốc dược liệu có độc. Những dược liệu này có chứa độc tính rất nhỏ, người thường không thể nào thông qua mùi mà suy đoán. Chỉ có luyện đan sư quanh năm tiếp xúc cùng với dược liệu hoặc là có nghiên cứu sâu mới có bản lĩnh này. Loay hoay một hồi, Dương Khai lại chọn ra 7-8 gốc, nhưng còn hơn một nửa so với con số 15 loại. Nhưng các dược liệu còn lại không cách nào suy đoán có độc hay không. Dương Khai ngẫm nghĩ, cảm thấy đành phải tự thử, dùng miệng lưỡi để mà cảm nhận. Nghĩ rồi hắn không có chần chừ, dùng tay bấm ra một chút nhỏ trên cánh hoa lam nhạt, bỏ vào trong miệng nhấm. Ngay sau đó, Dương Khai biến sắc, sắc mặt tái nhợt, vừa nhai nát mẫu hoa, hơi lạnh thấu tận tim gan tràn đầy miệng, suýt đông cứng cả lưỡi hắn. Dương Khai hoảng hốt vận chuyển lực lượng, khó khăn lắm mới hóa giải được. Tuy rằng rất là lợi hại, nhưng mà cái này không có độc. Một lát sau, Dương Khai kiên kỵ nhìn đóa hoa lam nhạt, không biết nó là loại dược liệu gì ẩn chứa tính hàng khổng lồ như vậy. Nếu đã xác định, hắn chuyển mắt sang gốc dược liệu tiếp theo. Y theo cách cũ bỏ vào trong miệng, sau đó Dương Khai ngồi, mặt lúc xanh lúc tím, biểu tình vằn vẹo, đang chịu đựng dày vò cực lớn. Chừng một nén nhang sau, hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen, khí tức cũng suy sụp. Độc tính thật là hùng mãnh. Dương Khai tràn đầy sợ hãi, vừa rồi hắn chỉ nhấm một chút xíu, đã bị độc này hại. Nếu như nuốt hết gốc thảo dược, vậy sẽ lập tức mất mạng ngay. Chương 2050. Thảo dược đặt trong khe lõm trên bề đá, dù ngửi không ra mùi, nhưng mà độc tính mãnh liệt làm Dương Khai phải líu lưỡi không thôi. Nhưng muốn rời khỏi chỗ quỷ quái này, chỉ có thể hoàn thành yêu cầu trên bề đá. Dương Khai cắn răng lại nhấm những thảo dược không biết. Tốn nửa ngày, hắn mới nếm thử hết những dược liệu không nhận biết, không thể xác định có độc hay không. Trong đó phải chịu đau khổ hành hạ, quả thật không thể nói hết so với người ngoài. Nếu không phải Dương Khai có thể chất mạnh mẽ, khôi phục cực mạnh, dù không bị độc chết, cũng phải mất nửa cái mạng. Ngay cả như vậy, hắn cũng không thể nào gom đủ 15 loại được. Sao chỉ mới có 13? Đứng trước bệ đá, Dương Khai nhăn mày, vẻ mặt không có hiểu nổi. Nếu như chủ nhân của động phủ này để lại đề khó này cho người ta phá, vậy thì khẳng định sẽ không cố ý đùa bỡn người ta. Nói cách khác, trong 25 loại dược liệu này đúng là có 15 loại có độc. Nhưng mà Dương Khai nhìn, ngửi, nhấm, dùng hết 3 cách cũng chỉ xác định ra 13 loại có độc tính. Còn sót 2 loại, làm thế nào cũng không có tìm ra. Sao lại như vậy chứ? Ánh mắt của hắn quét qua những chỗ lõm, mặc kệ thế nào cũng không tìm được hai loại còn lại kia. Trong khi Dương Khai nghĩ mãi không ra, tất cả võ giả đi vào động phủ này cũng đang gặp cùng một vấn đề. Võ giả liệt hỏa điện cơ bản đều tu luyện công pháp hỏa hệ, cho nên gian phòng đầu tiên không làm khó được họ. Cũng như Dương Khai, truyền vào lực lượng hỏa hệ là được truyền tống sang gian phòng thạch thất thứ hai. Ngay cả Khang Tư Nhiên cũng thoải mái thông qua thử thách đầu tiên. Hiện nay, mọi người đều bị vấn đề thạch thất thứ hai làm khó mình. Trong một gian phòng đá khác, một đệ tử của Liệt Hỏa Điện nhìn 25 loại dược liệu vào đầu bứt tai. Hắn không phải là luyện đan sư, còn không biết thảo dược này là gì, đừng nói phân biệt ra có độc hay là không. Nhìn hồi lâu mới chọn ra vài loại xác định là có độc, còn lại thì không thể nào phân biệt. Thấy thời gian không ngừng trôi qua, đệ tử của Liệt Hỏa Điện này cắn răng, tùy ý lấy ra một gốc dược liệu. Trong nháy mắt hắn lấy ra dược liệu này, toàn bộ thạch thất kêu vang, bệ đá ngay trước mặt chìm xuống cực nhanh, nháy mắt không thấy bóng dáng. Võ giả này cả kinh, vội lướt ra sau, vận chuyển lực lượng đề phòng. Tiếng vang ông ông truyền ra, trong thạch thất lóe lên những tia sáng dày đặc, xuất hiện khắp nơi, lướt qua phải mấy trăm cái, giống như mãnh thú mở mắt, làm cho người ta không rét mà run. Sau đó ánh sáng lóe, đồng loạt đánh về võ giả kia, dao động năng lượng khủng bố ập đến. Võ giả Liệt Hỏa Điện thấy như vậy, trên mặt toát ra tuyệt vọng, chỉ hét lớn một tiếng, đã bị vô số ánh sáng chôn vùi. Một lát sau đợi ánh sáng tan đi, đệ tử Liệt Hỏa Điện này cũng biến mất. Dưới đất chỉ còn bãi máu đỏ sậm cùng mấy mảnh vải vụn, chứng minh người này có tồn tại. Không chỉ đệ tử Liệt Hỏa Điện này gặp tai họa, mà những võ giả khác chọn sai dược liệu đều khởi động cấm chế trong thạch thất, nháy mắt bị giết chết mất xác. Trong một gian thạch thất, Khang Tư Nhiên ngưng trọng lấy ra một gốc thảo dược, chờ đợi một lát, phát hiện bình yên thì không khỏi thở phào. Tuy rằng hắn không phải là luyện đan sư, nhưng là trưởng quầy của Linh Đan Phường, còn là võ giả tinh giới bản thổ. Nói về kiến thức cùng lịch duyệt thảo dược thì còn vượt xa Dương Khai cả một đoạn đường. Dù sao, cả ngày lão luôn tiếp xúc cùng với dược liệu. Cho nên thử thách trong thạch thất thứ hai đối với lão dù có chút khó khăn, nhưng mà không phải không có hy vọng thông qua. Còn có một thạch thất, Liêm Vô Minh, phó điện chủ của Liệt Hỏa Điện, nhìn 25 loại dược liệu trên bệ đá, thuần thục nhanh chóng, chọn ra 10 loại, sau đó trầm ngâm một hồi, lại chọn ra mấy loại khác, gom đủ số 13. Hơn nữa, những chủng loại đã chọn, giống y như Dương Khai phải cực khổ xác định. Chỉ còn có 2 loại thôi. Ánh mắt của Liêm Vô Minh như điện xẹt qua những dược liệu còn lại, đã sắc kiến thức thảo dược mà mình nắm giữ. Sau một nén nhang bỗng mỉm cười, nhàn nhã lấy ra 2 loại dược liệu. Khi hắn lấy ra 2 loại dược liệu cuối, mặt đất dưới chân hắn sáng lên, pháp trận truyền tống hiện ra, đưa hắn sang nơi khác, bệ đá cũng dần chìm xuống. Bên trong thạch thất, Dương Khai vẫn buồn bực. Hắn phân biệt kỹ càng những dược liệu còn lại, nhưng mà không thể nào xác định ra hai loại nào có độc. Đang không biết xoay sở ra sao, bỗng nhiên hắn chợt nghĩ, ánh mắt sáng lên. Tiếp theo, hắn vội bấm ra một chút từ những thảo dược còn lại, lần lượt ghép 2 loại với nhau, nghiền nát chung một chỗ. Một hồi khi hắn dung nhập 2 loại dược liệu có mùi cay độc tràn ra, làm người ngửi choáng váng, ngón tay cảm thấy nóng rát như có lửa đốt. Dương Khai vận chuyển huyền công, xua tan khó chịu, mừng rỡ cười ha ha. Chính là các ngươi rồi. Trên đời này có những dược liệu bản thân nó không có độc, nhưng nếu trộn lẫn hay dùng chung với những loại dược liệu đặc biệt, vậy có thể biến thành vật kịch độc. Thưởng thức này không chỉ thích hợp với giới luyện đan, mà trong cuộc sống của người thường cũng thấy rất nhiều. Ban đầu Dương Khai không có nghĩ tới điều này, nhưng tình huống hôm nay thì chứng minh ý tưởng của hắn không sai. Sắc mặt của hắn chắc chắn lấy ra 2 loại dược liệu rồi bỏ sang một bên. Sau đó dưới chân hắn nổi lên pháp trận truyền tống. Hào quang lóe lên, ánh mắt của Dương Khai tối sầm, cảm giác truyền tống ập tới. Chờ cho hắn ổn định thân hình, quay đầu quan sát, liền toát ra vẻ đương nhiên, vuốt cằm. Ai, quả nhiên là vậy. Nơi này vẫn là một gian thạch thất, không khác gì với trước, ở giữa cũng là một cái bệ đá. Đến lúc này trong lòng của Dương Khai mơ hồ đoán tác dụng của động phủ này, hơn nữa thông qua các đầu mối trước đã có thể nhìn ra. Hắn đè nén vui sướng bước lên tới bệ đá. Nhìn kỹ, trên bệ đá này có 3 gốc dược liệu y như nhau. Khí tức phát tán cho thấy phẩm chất không cao, chừng cấp phản hư. Phủi đi tro bụi trên bệ đá, Dương Khai vừa đọc, liền biết nội dung thử thách trong phòng đá này. Đó là phải ngưng luyện nước thuốc. Chỉ cần độ tinh khiết đạt tới mức độ nhất định sẽ kích hoạt pháp trận truyền tống trong thạch thất. Ngưng luyện dược dịch không thành vấn đề đối với Dương Khai. Hắn luyện đan cho tới nay, ngưng luyện dược dịch đã làm mấy chục triệu lần. Hơn nữa, còn có lực lượng đặc thù thần thức chi hỏa, càng có thể dễ dàng ngưng luyện ra dược dịch, loại trừ tạp chất bên trong. Mà một gốc dược liệu phản hư cảnh này, ngưng luyện dược dịch không phải là chuyện khó. Nghĩ vậy, hắn không có chần chừ, điều động thần thức chi hỏa bao trùm gốc dược liệu này. Một lát sau, một gốc dược liệu hoàn thành giọt chất lỏng xanh biếc, không ngừng có tạp chất bay ra, làm nó càng thêm trong suốt sáng bóng. Bởi vì có suy đoán về các thử thách, cho nên lúc ngưng luyện, Dương Khai không chừa, phát huy cực kỳ hoàn mỹ. Đợi cho hắn ngưng luyện xong ba gốc dược liệu đặt lên chỗ lõm trên bệ đá, pháp trận truyền tống quen thuộc lại hiện ra. Mấy ngày tiếp theo, Dương Khai đi qua từng gian thạch thất, mỗi một gian thử thách đưa ra đều khác biệt. Có kiểm tra vẽ linh trận lúc luyện đan, có luyện chế linh đan, có kiểm tra nắm giữ độ lửa, thử thách nhiều vô số, đủ kiểu đủ hình. Nhưng toàn bộ nội dung đều không thoát khỏi hai chữ luyện đan. Đến lúc này, Dương Khai hoàn toàn xác định suy đoán. Đây tuyệt đối là Công Tôn Mộc đang thử thách trình độ luyện đan thuật của người ta. Bản thân hắn là đại sư luyện đan, sẽ kiểm tra mặt này cũng không có gì lạ. Thân là một đời đại đan sư, hắn đương nhiên mong di vật của mình có thể được luyện đan sư lấy được, mà không phải bị những kẻ không liên quan lấy đi. Những thử thách trước đó hoàn toàn có thể xác định người này có phải là luyện đan sư thích hợp hay không. Có lẽ Công Tôn Mộc còn muốn tìm cho mình một truyền nhân. Trong thạch thất, Dương Khai bỏ một viên linh đan đã luyện chế xong vào trong chỗ lõm. Một lát sau, cảm giác truyền tống quen thuộc ập tới, ánh sáng lóe lên, hắn lại biến mất. Chờ cho Dương Khai nhìn rõ ràng quan sát xung quanh thì không khỏi mừng rỡ. Bởi vì nơi này rốt cuộc không phải là thạch thất y như nhau, mà là bên trong một hành lang. Hành lang này khô ráo, đằng trước còn có ánh lửa và tiếng ùng ục truyền đến. Hơi nóng lan tỏa khắp nơi, làm cho người ta sinh ra cảm giác như lọt vào dung nham. Dương Khai điều động lực lượng bảo vệ mình, từng bước đi tới gần ánh lửa. Một lát sau, hắn vào trong một cái hang động. Hang động lớn này tồn tại ở sâu không biết bao nhiêu dưới lòng đất, không có dấu vết của người làm, có vẻ là hình thành tự nhiên. Đằng trước là ngọn lửa cháy hừng hực. Dương Khai híp mắt, phát hiện ngọn lửa này là dung nham chảy xuôi, dung nham thành hồ, thỉnh thoảng trào ra bọt khí, vỡ tung, bắn tung tóe. Chương 2051. Hang động đá vôi diện tích rất lớn, trừ ao dung nham kia ra, còn có một số thứ khác. Dương Khai còn chưa kịp quan sát xung quanh, bên tai bỗng vang lên thanh âm của Lưu Viêm. Chủ nhân! Nghe tiếng gọi, hắn vừa động tâm niệm, lập tức thả Lưu Viêm ra ngoài. Lưu Viêm cũng không có hóa thành hình người, mà duy trì hình thái con chim lửa, lẳng lặng trôi lơ lửng trước mặt của Dương Khai. Cặp mắt chăm chú nhìn ao dung nham phía trước, trong tinh thần lại toát ra một tâm tình khát vọng. Phía dưới có thứ gì hữu dụng đối với người sao? Nhận ra điều này, Dương Khai lập tức hỏi. Lưu Viêm truyền tin. Hình như là có, hơn nữa chỗ dùng còn không ít, ta đi xem một chút. Nói rồi Lưu Viêm liền mở ra hai cánh, bay thẳng đến bên trên ao dung nham, rồi một đầu đâm vào. Cẩn thận một chút. Dương Khai vội vàng dặn dò với theo một tiếng, Lưu Viêm đã sớm mất bóng dáng. Dương Khai không khỏi chậm rãi lắc đầu, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Hang động đá vôi này tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng mà bên trong lại trống rỗng, cho nên ánh mắt vừa lướt qua liền thấy rõ tình huống. Rất nhanh, Dương Khai liền bị một chỗ hấp dẫn sự chú ý. Bên đó dường như có một vật thể hình người khoanh chân ngồi. Dương Khai nhíu mày, thả ra thần niệm dò xét một phen, xác định vật thể hình người chỉ là một bộ hài cốt, không còn chút sinh cơ và hơi thở. Có lẽ là lúc chết đi một đoạn thời gian rất lâu rồi. Nếu như không đoán nhầm, thì đây chính là thi hài của Công Tôn Mộc. Một đời đại sư luyện đan, tam đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, một trong 10 đế tôn, vốn là một cường giả bản lãnh thông thiên, hồ phong hoán vũ trong tinh giới. Giờ này là rơi vào kết quả bị thảm chết tha hương tại địa phương nhỏ như Nguyên Đỉnh Sơn, khiến Dương Khai không khỏi cảm khái không thôi. Cũng không biết rốt cuộc là Công Tôn Mộc vì sao đắc tội cùng Diệu Đan Đại Đế, đến nỗi bị trục xuất khỏi sư môn, kết quả thê lương như vậy. Cuối cùng, ngay cả người lo liệu thi thể cũng là không có. Cố ổn định tâm thần, Dương Khai đi tới hướng hài cốt, đợi đi tới trước mặt liền ôm quyền, hơi khom người thì lễ một cái. Công Tôn Mộc dù nói thế nào cũng là một vị tiền bối, lại là một vị đại sư luyện đan, mặc dù chết tại đây cũng đủ để nhận một lễ này của Dương Khai. Đứng dậy, lập tức ánh mắt của Dương Khai bị hấp dẫn bởi một vật đặt trước thi thể của Công Tôn Mộc. Trước khi chết, hẳn là Công Tôn Mộc một mực giữ ở chỗ này, mà trước mặt thi thể cách không xa lại đặt một vật giống như cái nồi nhỏ. Nồi nhỏ này nhìn qua giống như cái thường dùng để xào rau nấu thức ăn, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Mà bên dưới nồi nhỏ này còn có dùng pháp trận hấp dẫn đến địa hỏa đang cháy bừng bừng dưới đáy nồi. Nhưng mà Dương Khai để ý không phải là nồi này, mà là vật gì ở bên trong nồi. Bên trong nồi này không ngờ lại nấu một nồi dược thang đậm đặc, phân lượng không nhiều, ước chừng chỉ có một chén nằm ở đáy nồi. Thỉnh thoảng trong dược thang sủi lên một bọt khí nổ tung, nhưng lại tản ra hào quang năm màu, đồng thời còn toát ra một mùi hương thơm lạ kỳ lan ra khắp hang động. Ngửi được mùi thơm này, sắc mặt của Dương Khai chợt biến đổi, bởi vì mùi thơm này rất là quen thuộc, dường như chính là mùi thơm hắn ngửi được lúc còn bên ngoài Nguyên Đỉnh Sơn. Lúc đó, bên ngoài Nguyên Đỉnh Sơn, nhiều võ giả bị hấp dẫn đến đây như vậy, cũng là vì Nguyên Đỉnh Sơn xuất hiện dị tượng, bộc phát ra hào quang năm màu và mùi thơm lạ kỳ tràn ngập thiên địa. Hết thảy đều cực kỳ tương tự với cảnh tượng ngay trước mắt. Trên mặt của Dương Khai lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ. Nhìn theo như vậy, dị tượng trên Nguyên Đỉnh Sơn không phải là thiên tài dị bảo sắp xuất thế, mà nguyên nhân là vì nồi dược thang này thôi. Dương Khai lập tức nhìn một nồi dược thang này vô cùng hưng phấn. Tuy rằng hắn có tám thành nắm chắc, khẳng định dược thang này tuyệt đối không phải là độc dược, thậm chí còn có ích đối với võ giả. Nhưng trước khi hiểu rõ, hắn không dám tùy tiện uống. Chuyển ánh mắt nhìn quanh, rất nhanh, Dương Khai tìm được một khối ngọc giản phía trước hài cốt của Công Tôn Mộc. Ngọc giản kia dường như do Công Tôn Mộc trước khi chết đặt trước mặt mình, vô cùng ngay ngắn, vừa thấy chính là chuẩn bị cho người sau đến lật xem. Dương Khai đầu tiên là dùng thần niệm dò xét, xác định không có ẩn chứa nguy hiểm gì, lúc này mới đưa tay nhặt lên ngọc giản. Ngay khoảnh khắc hắn cầm ngọc giản, dị biến nổi lên. Vốn Công Tôn Mộc đã chết đi không biết bao nhiêu năm, đã thành một bộ hài cốt, bỗng nhiên lại nhích động. Ngay sau đó, nơi hai hốc mắt nổi lên hai tia sáng xanh mượt. Tia sáng kia nhoáng một cái rồi biến mất, chợt ngưng tụ thành một quần sáng bắn tới hướng Dương Khai. Dương Khai hoảng hốt, vội vàng nhẹ nhàng lui ra sau, đồng thời vận chuyển lực lượng trong người phòng hộ. Nhưng khiến hắn kinh hãi là tia sáng kia không có xem lực lượng hộ thân của hắn ra gì, cứ như vậy đánh thẳng vào lồng ngực, thoáng cái liền biến mất không thấy. Trong nháy mắt, Dương Khai hoảng hốt, mất hồn mất vía, toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng dùng thần niệm dò xét bản thân một vòng. Nhưng thật cổ quái phát hiện ra mình cũng không có bất kỳ thương thế gì, trong người dường như cũng không có chỗ nào khó chịu. Mà hài cốt Công Tôn Mộc ở đối diện, sau khi làm xong hết thảy, lại rốt rốt sập xuống, dường như đã tiêu hao hết chút lực lượng cuối. Vô số xương cốt kia lại vỡ ra biến thành giống như bột mì, vô cùng yếu đuối rơi trên mặt đất. Chốc lát, hết thảy bình ổn, Dương Khai đứng tại chỗ nắm ngọc giản trên tay, sắc mặt rất khó coi. Một màn vừa rồi khẳng định là hắn trúng một loại cấm chế của Công Tôn Mộc, nhưng với thần niệm của hắn mà lại không thể nào dò xét rõ ràng, hiển nhiên cấm chế này cực kỳ ẩn nấp, không phải hắn có thể giải quyết. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Khai mới ngồi, thần thức đắm chìm trong ngọc giản, cẩn thận nhìn xem. Dương Khai cảm thấy nếu ngọc giản này là Công Tôn Mộc cố ý lưu, như vậy khẳng định sẽ có một chút đầu mối, có lẽ có thể cho mình biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thần niệm quét qua, nội dung trong ngọc giản lập tức vừa xem liền hiểu ngay. Công Tôn Mộc ta là tam đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, tuổi nhỏ không nơi nương tựa, ăn xin mà sống. Gặp được Đại Đế không tị hiềm kẻ ngu dốt, thu làm đồ đệ, truyền thụ đan đạo. Ngọc giản quả nhiên là Công Tôn Mộc lưu, mà động phủ này cũng của Công Tôn Mộc. Tin tức trong ngọc giản rất là phức tạp. Lúc ban đầu chỉ là một hồi ức của Công Tôn Mộc mà thôi, người này là một người bất hạnh, thuở ấu thơ nếm mùi chua cay nghiệt ngã của nhân gian, suýt nữa thì chết đói, đồng thời cũng là một người may mắn, không ngờ được Diệu Đan đại đế nhìn trúng, đồng thời thu làm đệ tử dưới trướng, đi theo bên cạnh đại đế, một mặt tu luyện, một mặt học tập thuật luyện đan. Tư chất của ta vượt qua hai vị sư huynh. Đại đế quá mức yêu thương, dốc túi truyền thụ, cũng không giữ lại. Thuật luyện đan của ta cũng rất nhanh, vượt qua hai vị sư huynh. Ta trẻ tuổi đã thành danh nên đắc ý khoa trương, không biết thu liễm. Lúc hai vị sư huynh khuyên giải là bị ta châm chọc khiêu khích, huynh đệ nổi lên hiềm khích. Tới năm 300 tuổi ta tấn thăng đế tôn, đồng thời tấn thăng đan sư cấp đế, danh truyền khắp tinh giới. Ta còn chưa biết đủ, trên đan đạo muốn vượt qua sư tôn, tự ý nghiên cứu đạo nhân đan, tàn phế sinh mạng, nghịch lẽ trời. Đại sư huynh mật báo với sư tôn phẫn nộ, lệnh cho ta ngừng nghiên cứu. Ta không phục, mặt ngoài vâng dạ, nhưng mà vẫn lén lút như trước, đồng thời càng ngày càng không thể vãn hồi. Tới năm 350 tuổi, bí mật của ta lần nữa bị đại sư huynh tố giác. Trong cơn phẫn nộ, ta lại vung tay với sư huynh, làm huynh ấy bị thương nặng. Sư tôn không thể nào nhịn được, đuổi ta ra khỏi sư môn. Ta tìm được Nguyên Đỉnh Sơn, ẩn cư, lánh đời ở nơi này. Bên trong ngọc giản gần như ghi chép cuộc đời của Công Tôn Mộc. Theo chính cách nói của lão, tư chất của lão trên thuật luyện đan gần như có thể sánh vai cùng Diệu Đan Đại Đế. Chỉ tiếc, dường như có chút nóng lòng cầu thành, vì để vượt qua Diệu Đan Đại Đế nên nghiên cứu cái gì là đạo nhân đan. Đạo nhân đan này rốt cuộc là gì? Công Tôn Mộc không có nói, nhưng từ những ý viết ra kia lại làm cho Dương Khai cảm thấy đây hẳn là một loại thuật luyện đan rất tàn nhẫn. Mà sở dĩ là bị đuổi ra khỏi sư môn, hiển nhiên là có quan hệ rất lớn đối với đạo nhân đan này. Dĩ nhiên cũng có một phần nguyên nhân là ra tay với sư huynh của mình, thậm chí đánh sư huynh của mình bị thương nặng. Bị đuổi ra khỏi sư môn, Công Tôn Mộc liền dừng ở Nguyên Đỉnh Sơn. Trải qua một hồi biến cố lớn, dường như tâm tính của lão cũng có chút biến đổi, ý thức được sai lầm. Nhiều lần lão muốn trở về làm môn hạ Diệu Đan Đại Đế, nhưng thủy chung không gặp mặt Diệu Đan Đại Đế, cuối cùng buồn bực chết cô độc trong động phủ của mình. Trong ngọc giản chẳng những bao gồm những tin tức này, còn bao gồm hiểu biết của bản thân Công Tôn Mộc trên đường luyện đan. Có thể nói bản thân khối ngọc giản này chính là bản chép tay về luyện đan của Công Tôn Mộc. Đối với bất kỳ một luyện đan sư nào đều có giá trị rất lớn. Các loại đan phương, các loại linh trận, thủ pháp, thu đan pháp quyết khi luyện đan, trong nội dung đó nhiều vô số. Nếu để bất kỳ một luyện đan sư nào thấy, sợ rằng đều mừng rỡ đến điên cuồng. Chỉ có điều, Công Tôn Mộc cũng nói rõ trong ngọc giản, tất cả các thứ trong này đều là kết tinh trí tuệ cả đời của bản thân lão, không quan hệ gì với những gì Diệu Đan Đại Đế truyền dạy. Không có Diệu Đan Đại Đế cho phép, lão không dám truyền bá, cũng sẽ không ghi lại trong ngọc giản những kiến thức được truyền. Ta không biết người là người phương nào, nhưng nếu thông qua nhiều khảo nghiệm, mà ta bày ra, lấy được khối ngọc giản này, thì nói rõ rằng người cũng là một luyện đan sư. Giờ này y bác của ta cũng coi như có người kế nghiệp. Nếu ngọc giản vào trong tay ngươi, nói rõ, người hẳn đã trúng khô hồn ấn của ta rồi. Khô hồn ấn trong vòng 100 năm không có bất kỳ nguy hại gì, nhưng sau 100 năm là có thể cắn nuốt thần hồn người. Nếu muốn giải trừ phong ấn này, chỉ có hai phương pháp. Một là tu vi vượt qua ta, một loại khác là phải tìm sư tôn ta, nhờ sư tôn ta ra tay. Ta hy vọng người có thể trong vòng 100 năm gặp được sư tôn, giao ngọc giản này đến tận tay sư tôn, xin sư tôn thu ta trở về sư môn. Để làm bồi thường, ta phí hết tâm huyết tuổi già, chế biến vàng bảo dược thang. Người nên uống đi, trong đó nhiều chỗ tốt, ngày sau người sẽ thể hội. Nội dung ngọc giản viết đến đây là hết. Sau khi Dương Khai xem xong, nắm chặt ngọc giản thở ra một hơi thật dài, cũng buông xuống lo âu trong lòng. Tối thiểu, giờ này xem như rốt cuộc hắn đã biết mình vừa trúng chiêu gì. Khô hồn ấn, nghĩ đến hẳn là một loại cấm chế của Công Tôn Mộc bày sẵn trước khi chết. Chỉ cần có người cầm lấy ngọc giản này, khô hồn ấn sẽ lập tức khởi động, đánh vào trong thân thể của người cầm ngọc giản. Mà ấn ký này trong vòng 100 năm sẽ không có bất kỳ nguy hại gì, vượt qua 100 năm lại sẽ cắn nuốt thần hồn. 100 năm cũng không ngắn, vì vậy tạm thời Dương Khai không cần lo. Dương Khai nghĩ chỉ cần trong vòng 100 năm để tu vi mình vượt qua Công Tôn Mộc là có thể giải trừ khô hồn ấn. Tuy rằng Dương Khai không biết Công Tôn Mộc trước khi chết rốt cuộc là tu vi gì, nhưng hẳn là đế tôn không thể nào nghi ngờ. 100 năm đế tôn cảnh, Dương Khai đối với mình vẫn luôn có lòng tin. Chỉ sợ Công Tôn Mộc là đế tôn tầng 3. Nếu thật sự như vậy, vậy thì hắn nhất định phải thành tựu ngôi vị đại đế mới có thể dựa vào năng lực của mình để giải trừ khô hồn ấn. Kết thúc tập 390 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.